chúng ta không cách nào. Xem ngài lão nhân ra được rồi, Tả Cố Đường cũng không có cách a. Nữ nhi của mình hắn còn không biết nha. Tả Lan Lan từ nhỏ tựu là cái có chủ ý người, nàng nhận định sự tình chưa từng có người có thể thay đổi biến. Trên thực tế hắn đối với có thể khích lệ hợp tiểu nữ nhi cùng Lưu Vũ cũng không có một tí tẹo tin tưởng, nói được không dễ nghe một điểm. Khuyên nhiều năm như vậy, hắn đã sớm chết tâm rồi, chỉ là xuất phát từ phụ thân chức trách, từ đối với Lưu Vũ đồng tình, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể hàng năm nói không ngừng hơn mấy hồi trở lại. Thấy cha cũng đã trầm mặc, Tạ Lan Lan hừ lạnh một tiếng đứng lên, đi đến Lưu Vũ trước người, lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hờ hững cùng tuyệt tình ai cũng nhìn ra được. Lưu Vũ vừa mới bắt đầu còn có thể cùng nàng đối mặt, 30 giây không đến sau tựu đầu đổ mồ hôi lạnh, rất không có tiền đồ cúi đầu. Tạ Lan Lan chào phúng cười khẽ, trong nội tâm tràn đầy khinh thường, đường đường phó bộ cấp quan to, chấp trưởng một phương quyền hành, liền nhìn thẳng dũng khí của ta đều không có, còn muốn làm nam nhân của ta. Kiếp sau A Trần Thần có chút thương cảm nhìn qua ủ rũ trung niên đẹp trai, Lưu Vũ không đến 40 tự bò tới phó bộ cấp, mặc dù nói có gia tộc thế lực nhân tố ở bên trong, nhưng hắn năng lực của bản thân là không thể nghi ngờ đấy. Có thể đi đến cái này một địa vị cao, có thể làm hắn không dám nhìn thẳng người không phải là không có, nhưng Tạ Lan Lan khẳng định còn chưa đủ tư cách. Hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện một màn này, chỉ có thể nói hắn quá quan tâm Tạ Lan Lan rồi. Từ xa xưa tới nay một mực ngẩng đầu nhìn nàng, trong lúc vô hình khí thế tự yếu đi 3 phần, tại trước mặt nàng không ngẩng đầu được lên. Đáng thương em bé Trần Thần cười thầm, nhưng rất nhanh hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, liền Lưu Vũ nam nhân xuất sắc như vậy đều không có cách nào lại để cho Tạ Lan Lan động tâm, cái kia chính mình chẳng phải là càng không hy vọng rồi hả? Phiền muộn a, Tạ Lan Lan như nữ hoàng giống như dưới cao nhìn xuống, coi thường lấy Lưu Vũ, thản nhiên nói, hơn 10 năm rồi, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Lan Lan, tại ngươi không có tái hôn trước khi, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Lưu Vũ giãy giụa lấy nói. Vậy sao? Tạ Lan Lan lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, cái kia tùy ngươi, ngươi nguyện ý chờ sẽ chờ a. Lưu Vũ trước mắt yêu thương, rất chấp nhất mà nói, Lan Lan, ta hội chờ ngươi đấy, chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, chờ ngươi sợ hãi cô đơn, sợ hãi tịch mịch ngày đó. Cho dù khi đó ta và ngươi đã dần dần già đi, ta y nguyên không oán không hối. Tạ Lan Lan lạnh lùng như tuyết, vũ mị xinh đẹp trên dung nhan lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng, mỹ phụ ý vị thâm trường mà nói, tốt, vậy ngươi sẽ chờ a, chờ ngươi lão chỉ còn lại có một hơi thời điểm, nói không chừng ta hội hồi tâm chuyển ý đấy. Nghe nàng nói như vậy, Lưu Vũ cả người đều cứng ngắc rồi. Tạ Lan Lan tuyệt tình lại để cho hắn như rơi vào hầm băng, từ trong ra ngoài lạnh lẽo đấy. Anh Tuấn trung niên nam nhân miễn cưỡng cười cười, nói, cái kia một lời đã định, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến thành ý của ta đấy. Tạ Lan Lan nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, không đếm xỉa tới mà nói, nên nói lời ngươi cũng nói xong, có thể đi đi à nha. Lưu Vũ trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng thoáng qua tức thì, Trần Thần mở to hai mắt, có chút nghi hoặc nhìn qua cô đơn thương cảm, làm cho người đồng tình trung niên nam nhân, vừa rồi cái kia, là ta nhìn lầm rồi sao? Trần Thần cũng không dám xác định, thiếu niên cúi đầu sờ mò xuống ba, như có điều suy nghĩ, rồi lại bắt không được đầu mối, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, không hề suy nghĩ. Lưu Vũ đi rồi, Tạ gia người ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra. Cái này xuất diễn hàng năm đều muốn diễn vừa rồi, thực mệt mỏi a. Đối với Tạ Lan Lan cùng Lưu Vũ ở giữa sự tình, Tạ gia người mấy năm trước thì có chung nhận thức, nếu như bọn hắn có thể phục hôn cái kia không còn gì tốt hơn, nếu thật sự không có đùa giỡn, vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác Lưu Vũ chết quấn quýt lấy không phóng, Tạ gia người cũng chỉ có thể đi theo hàng năm cả như vậy vừa ra, nửa thật nửa giả khích lệ Tạ Lan Lan. Việc này mệt mỏi a, hiện tại tốt rồi, năm nay ứng phó rồi, người một nhà có lẽ có thể qua tốt năm. Tạ lão gia tử bất đắc dĩ nói, Lan Lan, cái khác ta cũng không nhiều lời rồi, ta biết rõ ngươi chướng mắt Lưu Vũ, nhưng ngươi có thể hay không lại để cho ta tại nhắm mắt trước chứng kiến ngươi tìm được một người có thể cùng ngươi cùng cả đời nam nhân. Ta là thực không muốn xem đến ngươi tự giảng qua cả đời. Ai? Tạ Lan Lan cười mỉm mà nói, lão tía, việc này muốn xem duyên phận đấy, nếu như có một ngày lại để cho ta gặp làm cho ta tâm động nam nhân, mặc kệ hắn là thứ sắp sửa gỗ mục lão đầu tử, còn là một non nớt con nít chưa mọc lông tử, hay hoặc giả là cái nghèo rớt mùng tơi người bình thường, ta đều gả cho hắn. Ngươi đôi mắt này chỉ lên trời xem, nào có nam nhân có thể làm cho ngươi xem bên trên. Tạ lão gia tử thở dài, nói, không nói, không nói, cửa ải cuối năm đến rồi, không muốn những thứ này không thoải mái sự tình, miễn cho nín thở. Sau buổi cơm tối, Tạ lão gia tử cùng gia gia sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Hai vị này đã hẹn ở đến mai sáng sớm đi Thiên An môn xem kéo cờ nghi thức, dưỡng túc tinh thần, đến mai cái mới thức dậy đến. Đái Tiền Tiến, Tiêu Kiếm hai nhà nhân cùng Trần Thần bọn người hàn huyên hội ngày sau, cũng cùng một chỗ đã đi ra. Tháng 2 kinh thành lạnh được thần kỳ, tăng thêm lại bắt đầu tuyết rơi, đã chậm mà nói tuyết rơi nhiều đầy đất tựu không dễ đi rồi. Trần Thần ôm đã ngủ Tiểu Như cùng Tạ Lan Lan mẹ con, Hoa Vũ Linh ngồi vây quanh tại ấm trước lò tán gẫu. Dì nhỏ, hai tháng không thấy, ngươi càng phát kiều diễm vũ mị rồi, ngươi xem khuôn mặt của ngươi, trắng nõn có thể nặn ra nước ra, ta thấy đều tâm động, đừng nói những cái kia xú nam nhân rồi, trách không được gì nhỏ phu si ngốc quấn ngươi hơn 10 năm đều không muốn buông tha cho. Hoa Vũ Linh ôm mỹ phụ cánh tay ngọc, cực kỳ hâm mộ không thôi, nhịn không được đánh lén nàng phấn nộn đôi má. Tạ Lan Lan nhéo nhéo mặt của nàng, nhõng nhẽo cười nói, ta đều là lão bà rồi, cái đó so ra mà vượt ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, ta thấy yêu tiếc. Dì nhỏ ngươi nói như vậy quá giả a. Hiện tại nam nhân đều thích ngươi loại này chín mỹ phụ, ta muốn là nam nhân a, ta cũng sẽ thích ngươi, muốn chiếm lấy ngươi. Hoa Vũ Linh nghịch ngợm từ phía sau ôm Tạ Lan Lan yêu xà, hai cái tuyệt mỹ bộ dáng khuôn mặt liên tiếp, tuyệt thế xinh đẹp, khiếp người tâm hồn, đủ để khiến sở hữu tất cả thấy như vậy một màn nam nhân huyết mạch bành trướng, tim đập rộn lên, huyết áp lên cao. Tuyệt thế mỹ yêu tinh A Trần Thần có chút miệng đắng lưỡi khô, nhiệt độ cơ thể bay lên, cũng không biết là bị lò lửa hồng đấy, hay vẫn là chịu không được cái này chọc người xinh đẹp, dục hỏa đốt người. Tiểu yêu tinh, không có nam nhân chịu không được phải hay là không? Đây không phải là có một cái nha, chán hắn đi, cùng ta náo cái gì? Tạ Lan Lan tại Hoa Vũ Linh bên tai cười nhẹ lấy, đại yêu tinh, ngươi đang nói gì đấy, ta muốn tìm nam nhân cũng sẽ không tìm tiểu thần, hắn mới đúng lớn một chút a. Mỹ phu nhân gắt giọng, Tạ Lan Lan thò tay tại nàng trên mông đẹp vỗ xuống, giống như cười mà không phải cười mà nói, vậy sao, chỉ sợ là có ít người khẩu thị tâm phi a. Hoa Vũ Linh biết rõ nàng tại nửa thật nửa giả hay nói giỡn, cũng không chút nào yếu thế vụng trộm nhéo nhéo Tạ Lan Lan co giãn kinh người, to lớn vểnh lên rất mông bự, cười híp mắt nói, dì nhỏ, ta như thế nào cảm thấy ngươi rất hỉ hoan cùng tiểu thần náo, ngươi có phải hay không coi trọng hắn à? Lão nương sẽ thích cùng tiểu tịch không sai biệt lắm đại con nít chưa mọc lông. Hừ, Tạ Lan Lan cao ngạo xem xét thiếu niên liếc, nhẹ giọng tại Hoa Vũ Linh bên tai nói, Trần tiểu tử cái kia đồ chơi phát sinh dục thành thục không có còn không biết đây này. Hoa Vũ Linh khuôn mặt nhỏ nhắn xúc giòn hồng, vụng trộm ngắm Trần Thần liếc, trong nội tâm thầm nghĩ, gì nhỏ ngươi đừng xem người ta tuổi còn nhỏ, tên kia trường cái da xúc tựa như đồ chơi, trong không còn dùng được ta còn chưa có thử qua, nhưng khẳng định rất trông được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, Mỹ Thục Phụ Thỉnh Cầu 1. Nói chuyện phiếm trong lúc, Tạ Như trên đường tỉnh lại một lần, Trần Thần xem nàng buồn ngủ nồng đậm, tự lại để cho Hoa Vũ Linh ôm nàng đi ngủ. Tạ Tịch Tịch cũng là chịu không được khốn người, cũng không lâu lắm cũng nhịn không được rồi, mơ mơ màng màng trở về phòng đi ngủ đây. lầu 2 buồng lò sưởi ở bên trong chỉ còn lại có Tạ Lan Lan cùng hắn. Mỹ phụ đá rơi xuống giày cao gót núp ở trên mặt ghế thái sư, màu bạc phu nhân quần dài bao vây lấy nàng thon dài rất tròn hai chân, màu đen hơi mờ tất chân mơ hồ có thể kiến tú sắc tuyết ra, xinh xắn mượt mà ngón chân đan chu điểm một chút, rất là mê người. Trần thần liếc trộm thêm vài lần sau tự không dám nhìn nữa rồi, yêu tinh kia tựa như nữ hoàng thế nhưng mà cái khó chơi đích nhân vật, bị nàng phát hiện mình sắc sắc nhìn lén nàng, bảo vệ không được lại muốn chơi cái gì bịp bở. Tạ Lan Lan quyến rũ trong mắt cười không ngớt, nói khẽ, ngươi có thể thật không có tiền đồ. À, Trần thần gãi gãi đầu, khó hiểu ý nghĩa, êm đẹp nói như thế nào ta không có tiền đồ. Gần 2 tháng, ngươi vậy mà còn không có cầm xuống vũ linh, không thể không tiền đồ là cái gì? Tạ Lan Lan cười nói, Trần thần trong nội tâm âm thầm cảnh giác, trên mặt lại mê mang mà nói, gì nhỏ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu, ngươi tự xảo a, ở trước mặt ta ngươi cũng đừng giả bộ thanh thuần tiểu sử nam rồi. Tạ Lan Lan hư không chỉ vào hắn cười nói, Trần thần nói khoác không biết ngượng mà nói, ta vốn cũng rất thanh thuần, không cần trang. Vậy sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi đối với Vũ Linh không có ý nghĩ xấu. Mỹ phụ bóc lột lấy đậu phộng, đôi mắt dễ thương như điện, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Trần thần khẽ cười nói, gì nhỏ, ngươi đều nói là ý nghĩ xấu rồi, ta như thế nào hội như vậy không biết điều đâu này. Tạ Lan Lan cười đem đậu phộng xác nện đi qua, nói, cùng ta kéo mồm mép phải hay là không? Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta biết ngay ngươi non nớt bề ngoài hà cất giấu một khỏa không an phận tâm, thế tục cấm kỵ trong mắt ngươi tự là cái chuyện cười, đừng nói ý nghĩ xấu, không an phận tiến hành ngươi cũng dám đấy. Trần thần bất đắc dĩ nói, gì nhỏ, ngươi như thế nào hội nghĩ như vậy? Ta tại trong lòng ngươi tự là hoài có lòng bất chính người. Lòng bất chính ngược lại không thể nói, nhưng ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt còn lừa. Trần thần bất động thanh sắc nói, vậy ngươi nói, ta có cái gì tính toán nhỏ nhặt? Tạ Lan Lan cười cười, thấp giọng nói thí dụ như ngươi muốn gạt cha ta ta ca cùng Vũ Linh thân mật, lại nói thí dụ như ngươi muốn cho chúng ta ra quyền thế phá hư lão Ngô gia cùng lão Tô gia quan hệ thông gia. Còn muốn ta nói thêm gì đi nữa sao? Trần thần ném đi khỏa đậu phộng nhai lấy, lắc đầu nói, trước một cái không thể nào, hoàn toàn ngươi phỏng đoán, sau một cái ngược lại là thật. Phải hay là không ta phỏng đoán, chính ngươi rõ ràng nhất. Tạ Lan Lan hướng hắn nháy mắt mấy cái, cười nói, kỳ thật ngươi thật sự không cần che giấu, ta rất đồng tình Vũ Linh đấy, nàng vẫn chưa tới 30 đâu rồi. Không có nam nhân cuộc sống sau này như thế nào qua à? Trần thần cười nói, gì nhỏ ngươi cũng không có nam nhân, cái này hơn 10 năm còn không phải như vậy qua ra rồi. Ta cùng Vũ Linh không giống với, nàng là thứ tiểu nữ nhân, giống như là kiều diễm hoa tươi, không có nam nhân yêu thương, rất nhanh cũng sắp héo rũ, mà ta không giống với, ta truy cầu quyền thế, không có nam nhân ta đồng dạng sống được rất thoải mái. Tạ Lan Lan thản nhiên nói, Trần thần cười nói, gì nhỏ là nữ trung hào kiệt nha. Tạ Lan Lan vũ mị mắt trắng không còn chút máu, cười nói, ngươi không cần lấy lòng ta, những năm này ta cái gì nịnh nọt lời nói chưa từng nghe qua. Nói thật, ngươi có phải thật vậy hay không ưa thích Vũ Linh, nguyện ý chiếu cố nàng cả đời. Trần thần nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, gì nhỏ, chúng ta có thể hay không không cần cái này. Mỹ phụ dùng chân tiêm đá hắn thoáng một phát, cười nói, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta, được rồi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta không có ác ý, thiệt tình muốn giúp ngươi cùng Vũ Linh. Trần thần cười cười không nói lời nào, cho dù có một ngày hắn xác định Tạ Lan Lan nói rất đúng thiệt tình lời nói, hắn cũng sẽ không hướng nàng thẳng thắn chính mình cùng Hoa Vũ Linh mập mờ. Trừ phi có một ngày hắn chinh phục cái này khó chơi Mỹ phụ Tạ Lan Lan PS. Tạ Lan Lan ra vẻ ngạc nhiên mà nói, Trần thần triệt để im lặng, xem ra tại Mỹ phụ nghĩ cách ở bên trong, mình chính là cái đồ vô sỉ, chỉ biết đùa nghịch thủ đoạn chơi nữ nhân. Không có, ngươi muốn đi đâu, ta ta cùng nàng chỉ có lợi ích quan hệ, không có nam nữ tư tình. Lúc nói lời này hắn rất bình tĩnh, lãnh diễm mỹ phu nhân cùng hắn là từng có một đêm nghiệt duyên, nhưng Ninh Huyên nữ nhân này tâm cơ quá sâu, thủ đoạn quá độc, lại điểm làm hại hắn mất đi Tạ Tư Ngữ. Trần Thần đối với nàng căn bản không có hảo cảm. Tạ Lan Lan tiếc nuối chập chập thở dài, đáng tiếc, thật đáng tiếc, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội đã bị ngươi như vậy lãng phí, ngươi không phải muốn đối phó Ngô gia sao? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cường hành yếu thế Ninh Huyên, thuận tiện đập điểm ảnh chụp cái gì đấy, về sau không có thể áp chế nàng làm nội ứng của ngươi rồi hả? Khục khục khục, Trần Thần thiếu chút nữa không có bị trong miệng đậu phộng cho nghẹn chết, trợn trắng mắt dùng sức vỗ vỗ ngực, cảm giác thoải mái trọn về sau, tức giận mà nói, gì nhỏ, ngươi còn có thể lại tà ác một điểm sao? Tạ Lan Lan phóng đãng cười to, cười đến rất làm càn, rất đắc ý. Trần Thần im lặng ngoài, đối với mỹ phụ đề phòng lại làm sâu sắc một tầng, nữ nhân này không hổ là lẻ loi một mình có thể tại Sơ Ma Ly ở cái kia chiến hỏa không ngừng quốc gia hỗn được phong sinh thủy khởi nữ kiêu hùng, ý nghĩ của nàng cùng tư duy phương thức hoàn toàn cùng tầm thường nữ nhân bất đồng, đều nói truy cầu quyền thế nữ nhân điên cuồng lên so nam nhân độc hơn, hắn hôm nay xem như thấy được. Đừng sợ, ta chỉ đối với địch nhân của ta làm như vậy. Tạ Lan Lan liếm láp hồng nhuận phơn phớt môi son, quyến rũ trong mắt ba quang sóng gợn, ý vị thâm trường. Trần Thần trong nội tâm phát lạnh, không biết như thế nào đấy, mỹ phụ động tác này lại để cho hắn liên tưởng đến phun lưỡi rắn tử xà mỹ nữ. Nữ nhân như vậy Lưu Vũ lại có thể biết ưa thích, ta xxxa, miệng của hắn vị thật nặng. Càng chết là, chính mình còn phải đi chinh phục nữ nhân như vậy mẹ đấy. Ai bị ai chinh phục còn không nhất định. Trần Thần cực độ hoài nghi, nếu như mình thật sự cả gan theo đuổi Tạ Lan Lan, có thể hay không bị cái này mỹ phụ đùa nghịch được xoay quanh, thua đến quang pi cổ đâu này. Ninh Huyên nữ nhân này không đơn giản a. Theo mấy năm này Ngô thị tập đoàn động tĩnh xem, một lần nữa cho nàng chút thời gian, tương lai nói không chừng có thể cùng ta xoay cổ tay đâu rồi. Nhưng ta không nghĩ tới nàng lại có thể biết thua trong tay ngươi. Nói thật, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi. Tạ Lan Lan cười nói. Trần Thần cảnh giác nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tạ Lan Lan dí dỏm nháy mắt nói. Ta muốn ngươi tới giúp ta. Cân nhắc hà a, chỗ tốt rất nhiều nha. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Thần quả quyết cự tuyệt. Nói lời tạm biệt nói được như vậy đầy. Ta còn chưa nói điều kiện đâu rồi, nói không chừng ngươi sau khi nghe sẽ đồng ý. Tạ Lan Lan cau mày nói. Trần Thần khua tay nói. Không cần phải nói rồi, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ta không có hứng thú cho ngươi đem làm tiểu đệ, ngươi tìm lộn người. Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Ngô gia đâu này. Tạ Lan Lan thản nhiên nói. Trần Thần ôm cánh tay trầm giọng nói. Không có ngươi, ta đồng dạng có thể đối phó Ngô gia. Ta đây ngược lại không có nghi, nhưng nếu như ta giúp ngươi mà nói, Ngô gia hội bại vong nhanh hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Lan Lan cười cười, nhắc tới ấm lô bên trên đốt lên nước ấm hổ, cho mình rót chén trà. Trần Thần sờ lên cái cằm, nói, như thế bất quá ta là người có một tật xấu, không thích cùng nữ nhân làm giao dịch. Cũng không thói quen bán đứng chính mình, xin lỗi. Đại nam tử chủ nghĩa, Tạ Lan Lan hừ nhẹ một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy nông cạn. Trần Thần cười nhạt một tiếng, nhắc tới nước ấm hũ cho mình cũng rót chén trà, bình tĩnh mà nói, cái này gọi là kiên trì nguyên tắc, không gọi nông cạn. Nói xạo, mỹ phụ hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, quyến rũ mắt tinh quang sóng gợn, ngươi không muốn. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ là đáng thương tôi y y. Trần Thần khẽ giật mình, ngươi đây cũng biết. Tạ Lan Lan nâng chung trà lên thổi thổi, thản nhiên nói. Ta chẳng những biết rõ tôi y y, ta còn biết Tạ Tư Ngữ. Trần Thần lạnh lùng nói, ngươi điều tra ta. Cái này có cái gì kỳ quái? Tiểu như như vậy thân cận ngươi, ỷ lại ngươi, tại xác định ngươi không có khó lường chi tâm chứ? Ta cái này làm bà cô này tự nhiên muốn điều tra lai lịch của ngươi. Tạ Lan Lan khẽ cười nói. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không ngươi đừng trách ta không khách khí. Tức giận. Mỹ phụ che miệng cười nói, tiểu hài tử tự là tiểu hài tử, không trải qua trêu chọc. Đừng cho là ta đang nói đùa. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải có chút dùng sức, đựng đầy nước ấm bát sứ ầm ầm nát bấy, nóng hổi nước sôi rơi xuống nước. Thiếu niên ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, một hạt tròn vo bọt nước lắc tại Tạ Lan Lan như ngọc trên cổ tay trắng. Bị phòng mỹ phụ giống như giật điện rút tay trở về, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Khi dễ nữ nhân tính toán cái gì bổn sự? Tạ Lan Lan bất mãn mà nói. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, khi dễ những nữ nhân khác không tính bổn sự, khi dễ ngươi tự là bổn sự. Tạ Lan Lan thở phì phì mà nói, ngụy biện ngươi xem, đều nóng đỏ rồi. Mỹ phụ đem thủ đoạn ngả vào hắn không coi vào đâu, trơn bóng như ngọc trên mu bàn tay, một vòng màu đỏ tươi đặc biệt chướng mắt. Trần Thần liếc nhìn, thản nhiên nói, ngươi nên may mắn ta vừa rồi vô dụng mảnh sứ vỡ đánh ngươi, nếu không tay phải của ngươi sớm phế đi. Ngươi thật đúng là hạ thủ được, có phải là nam nhân hay không à? Tạ Lan Lan giận dữ nói. Trần Thần châm chọc nói, chỉ cho ngươi âm thầm điều tra ta, nhìn xem của ta tư ẩn, tự không được ta hơi thi khiển trách. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Nam nhân khi dễ nữ nhân là có chút không thể nào nói nổi, nhưng gì nhỏ ngươi so nam nhân còn mạnh hơn thế, ta cũng không tính quá phận a. Tạ Lan Lan hừ một tiếng, rút tay về vuốt vuốt, đã trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta xem như về nhau a. Trần Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta tự không quanh co lòng vòng rồi. Ta tại Sơ Ma Ly ở bên kia gặp được điểm phiền toái, muốn cho ngươi năm sau theo giúp ta đi xem đi, được hay không được? Mỹ phụ tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Trần Thần nhìn thẳng nàng, cười nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, là những cái kia kim cương gây hòa a. Tạ Lan Lan nở nụ cười, ngươi quả nhiên thông minh đúng vậy. Lúc trước ta theo Ha Giờ Giờ A lực lượng vũ trang địa phương thủ lĩnh chỗ đó mua được một đầu sản xuất mỏ đồng quạng mỏ, nhưng không nghĩ tới tại một lần nữa đánh mỏ mắt trong quá trình, ngoài ý muốn phát hiện sò xuyên qua toàn bộ sơn thể kim cương mạch khoáng, ta đã để người khảo sát đã qua, là đầu mỏ giàu mạch, ẩn chứa kim cương thập phần phong phú, hơn nữa phẩm chất cực cao, nếu như có thể toàn bộ khai mở sản xuất ra mà nói, ít nhất có thể sạch lợi nhuận số này. Mỹ phụ duỗi ra một ngón tay, Trần Thần khẽ giật mình, cau mày nờ. Chương 282, Mỹ thuộc phụ thỉnh cầu, 2, 100 tỷ đô la. Trần Thần thiếu chút nữa không có từ trên ghế lăn xuống ra, không thể tin nhìn qua dương dương đắc ý Tạ Lan Lan, thấp giọng nói, ngươi xác định khảo sát cùng ước định kết quả không có hư giả giọt xương. Tuyệt đối không có, Tạ Lan Lan kiên định mà nói, trước trước sau sau ta xin ba đợt chuyên gia, được ra kết luận là giống nhau, một tháng trước ta đã tổ chức thợ mỏ bắt đầu khai thác rồi, thực tế khai thác thu hoạch cũng xác nhận chuyên gia phán đoán. Trần Thần mở to hai mắt, yết hầu ọt ọt một tiếng, nuốt nuốt nước bọt, hâm mộ mà nói, gì nhỏ, ngươi kiếm lợi lớn. Cái này đầu mạch khoáng bên trong đích kim cương có thể thuận lợi khai thác đi ra mà nói. Đính đến coi trọng ngươi cái này mười mấy năm qua toàn bộ thân gia a. Mỹ phụ gật gật đầu, nói khẽ, lời nói là đúng vậy. Có thể tiền xuống dốc túi trước khi, hết thảy đều là hư đấy. Nói không chừng có một ngày cái này đầu mạch khoáng tự không thuộc về ta rồi. Trần Thần sờ mò xuống ba, nói, gì nhỏ có ý tứ là, có người tại đánh cái này đầu mạch khoáng chủ ý. Tạ Lan Lan lo lắng mà nói, cái này khối thịt mỡ quá lớn, ai không đỏ mắt. Lúc trước ta theo Ha Giờ Giờ A lực lượng vũ trang địa phương thủ lĩnh chỗ đó mua được cái này tòa mỏ đồng núi mới bỏ ra không đến 1.000 vạn đô la. Hôm nay lại ngoài ý muốn có vạn lần tiền lời, nếu như ngươi là hắn, ngươi hội từ bỏ ý đồ sao? Trần Thần cười cười, nói, ai cũng sẽ không chập chập, 100 tỷ đô la a. Tại Sơ Ma Ly ở cái này khối thổ địa lên, 10 đô la có thể mua cái nhân mạng, đừng nói 100 tỷ đô la rồi. Ta nếu ha giờ giờ a lực lượng vũ trang địa phương thủ lĩnh, ta nhất định sẽ tìm lấy cớ đem mạch khoáng cướp về. Nói đúng là, Tạ Lan Lan dùng cặp gấp than từ trước trước nung đỏ than củi, nghe hỏa tinh đùng đùng tiếng bạo liệt, nói khẽ, ta sớm đã biết rõ đánh ra kim cương mỏ tin tức giấu giếm không được bao lâu, nhưng ta không nghĩ tới lúc này mới không đến nửa tháng đâu rồi, tin tức tự tiết lộ. Tạ Lan Lan tức giận đưa chân đá lấy bắp chân của hắn, ta ích tử không sống khá giả, ngươi thật cao hứng phải hay là không? Trần Thần thò tay bắt lấy mỹ phụ mềm mại không xương mắt cá chân, đầu ngón tay tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn lại để cho hắn yêu thích không nỡ rời tay. Hắn chứa vô tình ý sờ soảng hai cái sau tự buông lỏng tay ra, cười nói, gì nhỏ, ta nào dám a? Ngươi nghĩ tới ta như thế nào giúp ngươi? Tạ Lan Lan ôm hai chân ngồi xuống, cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối, dừng ở thiếu niên. Ta là người từ trước đến nay ăn đã quen ăn một mình, nhất là thuộc tại đồ đạc của mình, càng là không có cùng người khác chia sẻ đạo lý. Những người này muốn từ ta cái này kiếm một chén canh, không có cửa đâu cưng. Trần Thần gật gật đầu, Tạ Lan Lan duy ngã độc tôn, tính cách cường thế, tác phong cường ngạnh, lại chiếm lý, muốn nàng nhượng bộ là không thể nào đấy. Thật lớn như thế tài phú, dù là phân một thành lợi ích đi ra ngoài đều là thiên văn sổ tự, cùng hắn khiến cái này uy không no sói hoang nuốt vào, còn không bằng cầm những số tiền này chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực của mình, lại để cho ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nửa tháng này đến nay, ta tại địa hạ lính đánh thuê trên website liên tục hạ đơn, bỏ ra mấy ngàn vạn đô la thuê hơn 10 chi lính đánh thuê tiểu đội đến bảo hộ mạch khoáng. Hơn nữa ta vốn có tư nhân võ trang, còn có theo tiêu chiến chỗ đó đào đi qua bộ đội đặc chủng, cộng lại cũng có 4.000-5.000 người, lại đang quảng mỏ bốn phía bố trí vũ khí hạng nặng, miễn cưỡng uy hiếp ở những này dân liều mạng, nhưng tiếp qua một thời gian ngắn tự nói không chính xác rồi. Tạ Lan Lan đè lên huyệt thái dương, tựa hồ có chút đau đầu. Trần Thần sờ mò xuống ba, như có điều suy nghĩ mà nói, nghe là có chút không ổn a. Tạ Lan Lan thản nhiên nói, ta thực lực bây giờ không e ngại ha giờ giờ a là bất luận cái gì một chi lực lượng vũ trang, sợ là sợ bọn hắn liên hợp lại hướng ta tạo áp lực. Ta về nước trước khi tựu đã được đến tin tức những người này bắt đầu tiếp xúc. Trần Thần nhún nhún vai nói, chẳng diện này quá lớn, ta tiểu tử này thân thể chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì a. Ngươi có lẽ đi tìm Tạ Gia Gia, lại để cho lão nhân gia ông ta cho ngươi ra nghỉ kế, hoặc là trực tiếp dùng thuê hình thức kéo một chi quân đội đi qua, xem ai còn dám động thoáng một phát thử xem. Tạ Lan Lan mắt trắng không còn chút máu, nào có ngươi nói được đơn giản như vậy. Tuy nhiên Sơ Ma Li Ơ hiện tại mấy năm liên tục hỗn chiến, trong nước thế cục thối nát, nhưng tốt xấu còn có cái chính phủ liên hiệp tại. Hoa Hạ quân đội một mình tiến vào Sơ Ma Li Ơ quốc thổ, gây chuyện không tốt tựu sẽ khiến quốc tế tranh chấp đấy. Hơn nữa vạn nhất thật sự đánh nhau, chết tổn thương nhất định là có, trách nhiệm này ai đến gánh chịu? Trần Thần cười nói, ngươi có thể cho lão gia tử ra mặt, lại để cho ngoại sự bộ môn cùng Sơ Ma Li Ơ liên hợp quá độ chính phủ câu thông, để bảo vệ trong tư xí nghiệp danh nghĩa tạm thời điều động quân đội đóng quân. Cái này có lẽ không khó a. Đương nhiên, bởi như vậy, ngươi khẳng định được chia một ít chỗ tốt đi ra ngoài, nhưng vì lâu dài cân nhắc, chút tiền ấy hay là muốn hoa đấy. Nếu có thể, tiền này ta hoa được cam tâm tình nguyện, chỉ sợ lão gia tử không chịu ra mặt. Hắn cái này người thái cổ bản, chưa bao giờ chịu vi con cái mưu tư lợi. Ta nếu cùng hắn để việc này, sợ là muốn khổ sở uổng phí đốn mắng. Tạ Lan Lan cười khổ nói, nguồn chuyện y này làm sao tính toán mưu tư lợi? Hoa Hạ nuôi nhiều như vậy quân đội, không chiến tranh rỗi rảnh ở chỗ này làm gì? Kéo đến Sơ Ma Li Ơ coi như luyện binh nha. Nói sau ngươi cũng không phải không trả tiền, đáng lo quên một khoản tiền cho quân đội, coi như trợ giúp quân đội kiến thiết nha. Trần Thần cười nói, Tạ Lan Lan thở dài, lão gia tử nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không cần buồn rồi. Trần Thần nói, ngươi cho dù đem sự tình một năm một mười cùng Tạ Gia Gia nói, lần này hắn sẽ ra tay đấy. Trước kia hắn không ra tay là vì không cần phải, lần này không giống với lúc trước, làm cho cái không tốt lời nói. Ngươi tùy thời có nguy hiểm tánh mạng, lão gia tử hung ác được quyết tâm mặc kệ. Tạ Lan Lan đôi mắt dễ thương sáng ngời, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại có vài phần hy vọng, thử xem a. Tốt nhất kêu lên Tạ bá bá, dì lớn nhị cô cùng một chỗ khích lệ, hy vọng càng lớn. Trần Thần cười híp mắt nói. Tạ Lan Lan gật đầu nói, có đạo lý, bất quá cho dù lão gia tử đồng ý ra tay, điều động quân đội bảo hộ mạch khoáng, cũng chỉ có thể cam đoan những cái kia lòng giả khó lường chi tâm người không dám quang minh chính đại động thủ, nhưng vụng trộm ám sát, bắt cóc các loại mờ ám sợ là không thiếu được. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Trần Thần cảnh giác nói, ngươi thiếu đánh chủ ý của ta, ngươi như vậy có tiền còn sở thỉnh không đến cao thủ bảo hộ ngươi, nện 1.000 vạn đô la xuống dưới, đều có thể thỉnh nhiều cái ám kình cao thủ. Tạ Lan Lan bị khám phá dụng tâm, một chút cũng không có không biết là không có ý tứ, hoạt động cái ghế ngồi vào Trần Thần bên cạnh thân, đẹp đẽ vũ mị đầu bạc tiến đến thiếu niên bên tai, nói khẽ, đừng tuyệt tình như vậy nha, tốt xấu ta hay vẫn là ngươi gì nhỏ đâu rồi, ngươi nhẫn tâm xem ta bị người ám sát, bị người bắt cóc, bị những cái kia hắc quỷ bắt được tùy ý chà đạp, lòng của ngươi không có cứng như vậy a. Dùng tiền tài mời đến người độ trung thành ở đâu so ra mà vượt người một nhà, thời điểm mấu chốt vứt bỏ ta tại. Tạ Lan Lan nhất thiện nhìn mặt mà nói chuyện, gặp thiếu niên có chút ý động, liền buông tư thái, ôm cánh tay của hắn dao động lên, chán âm thanh nói, xin nhờ, xin thương xót, giúp ta lúc này đây a. Trần Thần thân thể cứng đờ, mỹ phụ to lớn hai luồng thịt mềm tại hắn trên cánh tay ma sát đến ma sát đi, giữ mình áo lông chật căng đấy, cách tầng này đơn bạc trói buộc. Tạ Lan Lan cái này đối với vảnh lên rất đầy đặn đại mê mẩn trực tiếp đè xuống cánh tay của hắn, kinh người co giãn cùng ôn trơn trượt, lại để cho lòng hắn thần rung động. Tạ Lan Lan tựa hồ không có cảm giác mình cử động này đến cỡ nào không thích hợp, cỡ nào mập mờ, mỹ phụ như một tiểu nữ nhân tựa như, ôm tay của hắn cọ qua cọ lại, tuyệt mỹ trên dung nhan toát ra một tia u oán, nhàn nhạt cầu xin. Tuyết trắng hàm răng nhẹ khẽ cắn màu son bờ môi, vô cùng mịn màng mặt phấn diễm như đào lý, cơ hồ cọ đến mặt của hắn, bật hơi nhược lan khí tức hương hương đấy, phun đánh vào trên người của hắn, tại hắn bên tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, tốt yêu mỹ nữ nhân, dễ trêu hỏa viu vật. Trần Thần có chút nhịn không được rồi, Tạ Lan Lan yêu tinh kia bắt đầu cường thế một điểm nữ nhân vị đều không có. Tuyệt tình bắt đầu lạnh lùng như băng, nhưng cởi ra nữ cường nhân áo ngoài giả trang khởi tiểu nữ nhân ra, lại như vậy co hồn, như vậy nhu nhược, nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ phảng phất có một loại ma lực, trực tiếp xâm nhập trong lòng của hắn, lại để cho người không đành lòng cự tuyệt. Hồng nhan họa thủy a, nữ nhân này yêu mỹ bắt đầu tự là muội hỉ cùng đát kỷ, làm cho nam nhân điên cuồng, vứt bỏ lý trí. Phong hỏa đùa giỡn chư hầu cũng sẽ không tiếc, diệu trì thịt lâm cũng cam nguyện trầm mê, lợi hại a. Trần Thần chật vật không khai mở tránh ra Tạ Lan Lan vây quanh, đem cái ghế dịch chuyển khỏi rồi, thở nói, thật dễ nói chuyện được hay không được, đừng động thủ động cước đấy, lại để cho người thấy được hội hiểu lầm đấy. Tạ Lan Lan phóng đãng cười không ngừng, một đôi đại mê mẩn nhụ sóng chập chờn, rung động. Đại nam nhân, ngươi biết nói sao dạng nam nhân xứng gọi là đại nam nhân sao? Tạ Lan Lan cố ý đem chữ to kéo trường, mập mờ mà nói. Lại dám đùa giỡn lão tử. Trần Thần giờ khóc giờ cười, nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đến nay chỉ có nam nhân đùa giỡn nữ nhân. Hôm nay lão tử rõ ràng bị cái nữ nhân cho đùa giỡn rồi. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ngươi theo ta chơi đây là không phải. Ai sợ ai a? Không biết. Dì nhỏ ngươi kinh nghiệm phong phú, ta rửa tai lắng nghe. Trần Thần châm chọc nói. Tạ Lan Lan khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ tiểu tử này miệng thực độc. Biết rõ nàng 20 xuất đầu tự ly hôn độc thân, chống trải nhiều năm như vậy, còn nói nàng kinh nghiệm phong phú, đây là đáng hận, ngươi muốn biết. Vậy ngươi tới, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết. Mỹ phụ trong nội tâm cười lạnh, cắn răng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quỷ dị. Được a, đã tới cứ tới đây. Bất cứ giá nào, thiếu niên vui cười lấy cái ghế chuyển trở lại mỹ phụ bên người, nhìn thẳng nàng, nói đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, con lửa hàng, danh con, thật đúng là dám tới. Vậy thì đừng trách lão nương rồi, Tạ Lan Lan quyết định chắc chắn, khuôn mặt đỏ lên, để sát vào nam nhân bên tai, ôn nhu nói, ngươi mới 15 tuổi a, giống như ngươi như vậy choai choai tiểu hài tử, tối đa chỉ có thể coi là nam hài, chờ ngươi đem Vũ Linh làm cho lên giường, mới xem như nam nhân về phần đại nam nhân mà. Tạ Lan Lan khuôn mặt xốp giòn hồng, đối với so nữ nhi của mình còn nhỏ nam nhân, nàng thật sự có chút nói không nên lời, nhưng chứng kiến Trần Thần mặt không đỏ tim không nhảy, vẻ mặt rất bình tĩnh bộ dáng, mỹ phụ khẽ cắn môi, thầm nghĩ lão nương bất cứ giá nào rồi, là ngươi bức của ta, nói a, tại sao không nói rồi hả? Trần Thần ôm cánh tay, vẻ mặt trào phúng, thực đem làm ta là không có làm qua chuyện này sơ ca phải hay là không? Tuy nhiên lão tử cùng Ninh Huyên Hứa Phượng Hoàng trên giường thời điểm, nói tựu nói, mỹ phụ đỏ mặt, đè xuống ngượng ngùng cùng tức giận, một bộ người từng trải bộ dáng, nói khoác không biết ngượng mà nói, chơi đùa nữ nhân chỉ có thể coi là nam nhân, chỉ có chơi nữ nhân chơi bày trò đến nam nhân mới là đại nam nhân, muốn kiêu ngạo nam nhân, muốn có một căn đại gia hòa. Tạ Lan Lan vừa dứt lời, tay phải tựa như tia chớp chụp tới thiếu niên đấy, Trần Thần ở đâu nghĩ đến nàng có thể như vậy bao lớn gan. Không có phòng bị, phía dưới bị mỹ phụ thiên thiên bàn tay như ngọc trắng bắt vừa vặn, nửa cứng ngắc lấy bổng hình dáng vật bị nữ nhân mềm bàn tay nhỏ bé một chảo, lập tức cùng uống thuốc tựa như bành trướng. À, thật lớn như thế nào sẽ lớn như vậy hay sao? Không có khả năng, ta không tin. Tạ Lan Lan trợn tròn mắt, tại tưởng tượng của nàng ở bên trong, Trần Thần cái này choai choai tiểu hài tử đồ chơi có lẽ rất nhỏ mới đúng. Không nghĩ tới hắn rõ ràng dài thêm gót con lửa hàng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng cùng nàng theo đảo quốc A. Vi ở bên trong chứng kiến nam nhân lớn nhỏ hoàn toàn không giống với. Theo bề ngoài bên trên xem, Tạ Lan Lan xinh đẹp vũ mị, gợi cảm phóng đãng, lẳng lơ tận xương, làm việc nói chuyện cũng rất đanh đá lớn mật. Nhưng trên thực tế cái này đại yêu tinh thực chất bên trong truyền thống thanh thuần được rất. Sinh hạ Tạ Tịch Tịch về sau, mỹ phụ cái này mười mấy năm qua chưa nhân sự, tính kinh nghiệm cơ hồ có thể nói không có, đối với cái này việc sự tình tri thức hoàn toàn đến từ A, Vi, nhưng A, Vi đã thấy nhiều, nàng trong tiềm thức đem đảo quốc nam nhân cái kia đồ chơi lớn nhỏ trở thành tiêu chuẩn, thật tình không biết toàn bộ thế giới nam nữ già trẻ cũng biết, đảo quốc từ khi bị hai quả bom nguyên tử tập kích về sau, mãnh liệt bức xạ hạt nhân làm cho đảo quốc người dị dạng, nam tính quốc dân cái kia đồ chơi bình quân giá trị mới không đến 10 ly Mỹ M. Đập A, vì nam ưu hay vẫn là chọn kỹ lửa khéo đi ra đấy, đã đại biểu đảo quốc nam nhân nhất cao cấp, cũng tựu đủ hoa hạ nam nhân bình quân di. Tại hoa hạ, đừng nói là trưởng thành nam tử, tựu là choai choai tiểu hài tử cái kia đồ chơi đều so đảo quốc trưởng thành nam tử đại. Trần Thần quái vật kia càng là nam nhân bên trong đích nam nhân, một căn con lửa hàng so hắc quỷ còn muốn vừa thô vừa to bên trên một vòng, bằng không thì nửa tháng trước như thế nào hội làm được Ninh Huyên chân đều mềm nhũn, bò đều không đứng dậy được. Mà mẹ nó, Tạ Lan Lan ra tay không nhẹ không nặng đấy, lại là đánh lén, Trần Thần tử tôn căn thiếu chút nữa không có bị mỹ phụ cho chảo phát nổ, hơn nữa nàng chảo được quá ác. Xương ngón tay đội lên hắn chứng chứng, đau đến Trần Thần trước mắt tối sầm, hai chân như nhũn ra, cái ghế đều ngồi không yên quỳ xuống. Nữ nhân chết tiệt, muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn a, Trần Thần nổi trận lôi đình, hận đến nghiến răng ngứa, quỳ xuống đồng thời gắt gao bắt được Tạ Lan Lan tay, dùng sức kéo một phát đem nàng kéo ngược lại. A, Tạ Lan Lan bị trong tay cái kia căn nóng hổi to và dài bổng hình dáng vật khiến cho tâm hoảng ý loạn. Không biết làm sao, té trên mặt đất về sau, bị thiếu niên đặt ở dưới thân. nguồn. Trần Thần vọt vào Tạ Lan Lan ôm ấp hoài bão, đầu thật sâu chôn ở hai luồng to lớn vành cao nhũ cầu ở bên trong, miệng mũi tầm đó lộ vẻ dễ ngửi mùi thịt. Nhưng lúc này thời điểm hắn cũng chẳng quan tâm chiếm tiện nghi rồi, chính mình từ tôn căn vẫn còn tay của nữ nhân trong đâu rồi. Trần Thần thực sợ Tạ Lan Lan lửa cháy đến sằng bậy, vậy hắn đã có thể bi kịch rồi. Đừng nạn a, mà mẹ nó, còn niết. Trần Thần thiếu chút nữa bị niết được muốn sặc khí, thò tay nắm chặt lấy Tạ Lan Lan tay, thở hồng hộc. Tạ Lan Lan bị cái nam nhân đặt ở trên người, tiểu khuôn mặt nam nhân liều mạng cọ lấy nàng đại mê mẩn, gọi ra nhiệt khí đánh vào nhuyễn trên viên thịt, khác thường kích thích lại để cho nàng mê mẩn rất nhanh sung huyết, miên thể bành trướng phát cứng rắn, tiểu anh đào đứng thẳng bắt đầu. Muốn chết rồi, bỏ đi. Mỹ phụ khuôn mặt đỏ bừng, một tay cầm lấy nam nhân từ tôn căn, một tay phụ giúp nam nhân đầu. Nàng mê mẩn vốn chính là mẫn cảm nhất gợi cảm mang một trong, chính mình tắm rửa thời điểm đụng phải đều lại để cho nàng toàn thân nóng lên ngứa, đừng nói là bị khuôn mặt nam nhân ma sát. Tạ Lan Lan rõ ràng cảm giác được chính mình toàn thân nhiệt độ cơ thể kịch liệt bay lên, hai cổ tầm đó suối nước róc rách. Ngươi không buông tay, ta như thế nào bỏ đi? Trần Thần vẻ mặt đau khổ, nắm chặt lấy Tạ Lan Lan tay, rồi lại không dám quá dùng sức, miễn cho hại người hại mình. Hắn cả thân thể đều đặt ở mỹ phụ trên thân thể mềm mại, hô hấp tầm đó lộ vẻ ấm áp mùi thơm, nhất là trên mặt hai luồng vểnh lên rất to lớn hào nhũ, càng là trêu chọc được hắn dục hỏa bay lên, từ tôn căn càng thêm cực đại. Có thể hết lần này tới lần khác Tạ Lan Lan kình đạo không nhỏ, chảo được hắn đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Mỹ phụ tuyệt mỹ trên mặt đẹp dạng mây đỏ từng đám, trong tay quái vật khổng lồ không an phận nhịp đập lấy, nóng hổi đấy. Nàng bàn tay nhỏ bé thậm chí có chút ít bắt không được, thật thô đại gia hòa, vũ linh về sau thật có phúc, ai mà thèm ngươi cái này thứ đồ hư. Tạ Lan Lan đỏ mặt nói xong muội lương tâm mà nói, buông tay ngoài chơi đùa chi tâm đại thịnh, nhẹ nhàng mà đánh một cái tiểu Trần Thần chọc đầu.